Chương 920, khu thứ nhất. Đầu nhi để Lý Thanh ngồi xuống, sau đó hướng về phía Lý Thanh hết sức vẻ mặt ôn hòa, điều này làm cho Lý Thanh có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, mà Lý Thanh thì là nói cùng với chính mình không nên lúc đó thế nào như thế nào. Lý Thanh, chuyện này trước không nói, chờ ngươi về sau có tiền đồ, cũng đừng quên chúng ta đã từng có các loại nghe được lời như vậy về sau. Lý Thanh biểu tình có chút đặc sắc, bởi vì lần trước nghe được lời như vậy thời điểm, hắn liền trực tiếp từ một người bình thường đặc công, trực tiếp tiếp nhận cái tiểu tổ này đội trưởng trước, mà nay lại nói như vậy một lần. Đến cùng y muốn như thế nào? Ra lệnh cho trong phòng người máy đối với đến tin tức đơn giản làm một cái nhắc nhở, mà Lý Thanh cũng rõ ràng đánh lên một điểm tinh thần. Mệnh lệnh, Lý Thanh trung tá đồng chí, sắp đến mặt trời mọc, chuyển đến thứ nhất khu. Nhậm chức điều tra nghiên cứu viên trước, này mệnh lệnh đến tuyên bố trong vòng 30 ngày, phải đến Lý Thanh chưa từng có nghe qua cái gì khu thứ nhất, thế nhưng cái này đầu nhi rất rõ ràng biết, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không có tính toán nói cho Lý Thanh, nếu không, lấy đầu cái loại này tính cách, chuyện gì đều là không giấu được, bây giờ cha NG thả y, rất rõ ràng là sẽ không nói. Cái kia đầu nhi, ta sẽ tưởng nhậm ngươi, còn có đem đội viên của ta chiếu cố tốt. Ta bên này đi cùng bọn họ nói từ biệt Lý Thanh cùng đầu nhi lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền ly khai. Dù sao, hiện tại hắn cũng có thể dành thời gian, dường như khu thứ nhất vị trí cách nơi này cũng không phải đặc biệt gần. Tiểu tổ tập hợp Lý Thanh ở mấy người cộng đồng nói chuyện phiếm tần đạo nói một lần sau đó, liền hướng về phía những người này nhất nhất cáo biệt, chứng kiến bạn nhì dâu thời điểm. Hắn không muốn đi, nhưng là hắn cũng biết, hắn nhất định phải đi. Bạn nhì dâu. Ta yêu ngươi, ta sẽ ở khu thứ nhất chờ ngươi tới, ta tin tưởng có một ngày ngươi thành tích đủ tốt, như vậy ngươi có thể chính mình chọn vị trí, dĩ nhiên, tốt nhất là cùng đầu nhi chỗ quan hệ tốt nói xong những thứ này lời nhắn sau đó, Lý Thanh thu thập một chút, liền một mình bước lên mới hành trình, khu thứ nhất rốt cuộc là một nhân vật ra sao đâu, cấp trên của mình đầy hứa hẹn cái gì cái loại này biểu tình đâu, hết thể đều phải chính mình cởi ra. Khu thứ nhất, ở cực kỳ lâu trước đây, nơi này tên cũng không phải xương số một khu, mà là lấy một cái quốc gia 52 mệnh danh, nơi đây đã từng có rất nhiều màu sắc sặc sỡ sự tình. Bất quá mỗi khi có ngoại giới người đối với cái này địa phương hết sức hiếu kỳ, hoặc là độ chú ý cao một chút thời điểm, nơi đây sẽ biến thành một cái không tồn tại địa phương. Đệ 52 khu, đã từng còn giống như là cái gì ngoại tinh văn minh điểm dừng chân. Nhưng là bởi vì thời gian nguyên nhân, loài người phát hiện bên ngoài triển khai vẫn là rất mau, cho nên bây giờ nhân loại đã dần dần bỏ qua cái này 52 khu, cho nên bây giờ cái này 52 khu. Trên cơ bản cũng đều là phi xa đầy trời, hơn nữa nơi đây cũng không thích hợp nhân loại ở lại, cho nên bây giờ 52 khu, lớn như vậy diện tích, cũng đã đều trở nên không có bóng người. Mà Lý Thanh sở đến chính là chỗ này, 52 khu trung ương một cái nghiên cứu sở, hắn là một cái nghiên cứu viên thân phận. Chứng kiến mãn thiên hoàng sa, Lý Thanh dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng, đột nhiên cũng đối với cùng với chính mình đầu nhi nói như vậy cảm nhận được một chút xíu hoài nghi, nơi đây, tại sao có thể là để cho mình cảm nhận được thăng chức địa phương đâu, đi nơi nào thăng chức nơi đây không để cho mình chết ở chỗ này cũng rất tốt. Lý Thanh rốt cục vẫn phải kéo cùng với chính mình hành lý, từng bước đến nơi này trung ương, chỉ là một đoạn như vậy khoảng cách. Tại hắn mạnh như vậy kiện khí lực phía dưới, dĩ nhiên có đã đi rồi sắp xỉ thời gian 7, 8 tiếng. Chân chính đi tới nơi này cái sở nghiên cứu ngoại vi thời điểm, Lý Thanh dựng lên ngón tay cái của mình, phải biết rằng có thể ở nơi đây sống tiếp người, sợ đều là một kẻ hung ác, sẽ không thu được cái này địa phương gió mạnh thổi sao sinh tồn gì gì đó, như thế nào giải quyết rất nhiều nghi vấn, ở Lý Thanh trong đầu xuất hiện, thế nhưng tin tưởng có thể giải quyết chính mình mấy vấn đề này nhân. Sợ là muốn tại chính mình nhìn thấy một số người sau đó mới có thể giải quyết. Đông đông đông gõ môn, Lý Thanh mới phát hiện, cái cửa này dường như cũng đặc biệt cổ xưa, nếu như lấy hắn ở trên địa cầu mấy ngàn năm trước thẩm mỹ quan, cái cửa này dường như trở nên có một ít ý tứ, nguyên do bởi vì cái này môn chính là hay là đào mộc chế tạo, thế nhưng cách mấy nghìn năm, cái cửa này còn đúng như vậy kiến trúc. Sẽ có hay không có một ít Lý Thanh không có xuống chút nữa suy nghĩ nhiều, thế nhưng cái cửa này đại khái giống như là bị lịch sử trần phong ở giống nhau, nguyên. Do bởi vì cái này môn vẫn không có ai mở. Có ai không, ta là mới tới nghiên cứu viên Lý Thanh thậm chí sinh ra một loại, cái này địa phương lập tức phải biến thành một cái thôn vệ mọi người, đem những này người tịch quyển tới lòng đất cảm giác. Thế nhưng trong nháy mắt hắn biết mình cái này không thiết thực, ý tưởng vẫn là thiếu một tỉnh A, là mới tới nghiên cứu viên nơi đây dường như thật lâu cũng không có người bái phỏng. Môn trong lúc vô tình đã nở, mở cửa là một cái lao đầu nhi, Lý Thanh chứng kiến cái này lao đầu thời điểm, lại có một loại chính mình dường như ở Đông Hạ cảm giác, cái này lao đầu hóa trang, không phải Đông Hạ là cái gì, một thân vốn có huyền hoa cao vô cùng công nhận độ y hề phục, bao quát mặt mũi cùng màu da. Là cái loại này địa đạo đạo lao đầu nhi, thế nhưng liền cái này lao đầu nhi, cũng là vô cùng không hợp thời xuất hiện ở đây cái 52 hào khu, cũng ngay tại lúc này khu thứ nhất đại gia. Xin hỏi một chút, nơi này là hay là khu thứ nhất nghiên cứu sở sao? Lúc này Lý Thanh liền hỏi cái này đều có điểm chết lặng, thật giống như hướng về phía đi qua cổ nhân nói cùng với chính mình muốn mua một cái năm tấc màn hình điện thoại. Đối với mới có khả năng căn bản liền một cái danh từ đều nghe không hiểu sao. Thế nhưng lệnh Lý Thanh vạn vạn không ngờ tới chính là, đối phương dĩ nhiên trực tiếp nói cho Lý Thanh, nơi này chính là, chính mình sẽ dẫn hắn đi đến tân nhân đưa tin thất. Lý Thanh kiên trì xem như là gật đầu, sau đó theo lão giả này, đi đến nơi này bên trong cánh cửa. Mới vừa đi vào cái này nghiên cứu sở bên trong cánh cửa, Lý Thanh dĩ nhiên ngoài ý muốn cảm giác được, ngoài cửa cái loại này cắt bay đá chạy cảm giác, dĩ nhiên một chút đều không có cái gì thao tác, dĩ nhiên cách một cánh cửa, liền gió đều có thể ngăn cản, nhưng là đó chỉ là một ở so với y bình thường NG con nở bình thường NG hơn cửa gỗ A. Lý Thanh cảm giác mình hình như là ảo giác sinh ra, sau đó đi tới cửa gỗ chỗ, tế nghe xong một cái, phát hiện như trước như vậy. Mặc dù là một ít phòng táo môn, cũng chưa chắc làm tốt như vậy, huống còn là một thông thường như vậy môn, Lý Thanh không khỏi. Đối với nơi này sinh ra một loại kính nể cảm giác. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.